Đồng nhân Harry Potter chi giáo thụ bất thị luyến đồng phích. Chương 77, tiểu hoan biến dị. Góc truyện audio.com. Đối với mọi người ở Hogwarts, kỳ Giáng sinh này tuyệt đối là vũ hội Giáng sinh đáng nhớ nhất trong đời bọn họ. Sau khi các dũng sĩ khiêu vũ mở màn, đầu liên làm mọi người phải tranh luận là cặp đôi Henry cùng Charles. Hai người mặc quân phục quân đội Đức, cùng nắm tay nhau đi vào hội trường. Khí chất hai người hoàn toàn bất đồng, một băng một hòa, thoạt nhìn ở chung lại vô cùng hòa hợp, nhóm nữ sinh ái mộ bọn họ trái tim đều tan nát. Bất quá bọn họ chỉ oanh động tới nhóm nữ sinh, không ảnh hưởng lắm tới nam sinh, nhưng đôi kế tiếp thì bất đồng. Lúc Harry kéo tay Severus vào, cằm mọi người đều rớt xuống đất không tính người trong cuộc bọn họ nhìn thấy một giáo sư độc dược ăn mặc một thân quần áo nhẹ nhàng khoan khoái. Thoạt nhìn như trẻ hơn cả 10 tuổi cùng cứu thế chủ vô cùng đáng yêu chậm rãi đi vào lễ đường. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người không hẹn mà cùng dụi dụi mắt. Ôi, không, Harry, Sirius là người đầu tiên rên lên. Mọi người đang ngây ngẩn bị tiếng kêu này đánh tỉnh, ánh mắt xăm soi đảo tới trên người hai người. Cơ hồ muốn khoét bọn họ thành một cái động, lễ đường vang lên âm thanh xì xào, ong ong ong. Cơ hồ tất cả mọi người đều châu đầu thảo luận, ánh mắt Harry đảo tròn, lập tức bắt được cơ hội, tranh cãi với Sirius. Sirius, chú không thể như vậy, con khó khăn lắm mới theo đuổi được sếp, chú đừng có phá hư hình tượng của con trước mặt thầy. Bằng không sếp lại không thích con. Cái gì? Sirius khó hiểu gào lên. Harry con, Harry lập tức đánh gãy lời hắn. Sirius, con biết chú tốt với con, nhưng chú không thể cướp đi quyền theo đuổi hạnh phúc của con. Con thích sếp rất lâu rồi, từ lúc cơ thể con không tốt phải tới hầm ở, sếp vẫn luôn chăm sóc con. Tất cả dược điều trị cho con đều là thầy là, từ lúc đó con đã bắt đầu thích sếp. Hôm nay nếu không phải con cố gắng rất lâu, sếp cũng không chịu tới vũ hội với con. Chú đừng quấy rối được không? Sirius cứng họng, Harry, con đang nói cái gì? Snape, Dumbledore thức thời nháy mắt với Harry, sau đó dùng sức túm Sirius qua một bên, sau đó dùng âm lượng mà tất cả mọi người có thể nghe thấy để trách cứ hắn. Sirius, ngươi không thể như vậy. Harry đã sắp 15 tuổi rồi, có người mình thích cũng rất bình thường. Ngươi không thể vì mình có chút xích mích với Severus mà ngăn cản Harry. Ngươi xem mặt Severus đã đen lại rồi. Nếu vì vậy mà anh ta không chịu tiếp nhận Harry thì sao bây giờ à, cái gì? Y dám, đại cầu thần khinh thô lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Severus cảnh cáo. Này, Snape, Harry nhà ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Nếu ngươi dám ghét bỏ nó, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn đã hoàn toàn quên mất sự thật mà hắn tận mắt thấy là Snape truy Harry ai. Severus khinh thường liếc mắt nhìn hắn, kéo Harry qua một bên. Mọi người trong lễ đường đã hoàn toàn bị Harry và Dumbledore phối hợp lừa gạt. Bọn họ nghe thấy cái gì à? Cứu thế chủ đáng yêu lâu ngày sinh tình với giáo sư độc dược. Nhưng thầy cư nhiên lại không tiếp nhận. Điều này sao có thể a? Thiếu niên với đôi mắt xanh lục kia đáng yêu cỡ nào a? Ánh mắt cậu bé nhìn giáo sư độc dược thâm tình cỡ nào a? Một ít nữ sinh có tình yêu thương của người mẹ quá căng tràn cơ hồ muốn vọt tới giống vào mặt Severus. Thầy mau tiếp nhận cậu bé a, trừ bỏ nữ sinh. Mọi người cũng cảm thấy thực rối rắm. Hai người này không phải không xứng. Bọn họ một là cứu thế chủ, một là anh hùng chiến tranh. Tuổi tác cũng chỉ kém 20 tuổi mà thôi, đối với phù thủy có sinh mệnh trường thọ thì hơn kém 20 tuổi không tính là gì, một người là giáo sư một. Người là học trò, ách, giới phù thủy không có quy định giáo sư không được yêu đương với học trò. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rối rắm. Vì cái gì a? Nhóm tiểu động vật không thể tưởng tượng được giáo sư độc dược cả ngày bày ra gương mặt người chết. Lúc nói chuyện lại không ngừng phun nọc lại có người thích. Hơn nữa người thích y theo phương diện nào cũng không thể chê được. Ách, không, kỳ thật suy nghĩ thực sự của bọn họ là cái tên Severus Snape cùng yêu đương, tình ái, để cùng một chỗ thực sự gây ra cảm giác rất quái lạ. Bất quá cho dù bọn họ dối dám thế nào thì Severus cũng lười xem sắc mặt bọn họ. Trực tiếp cho hai người một câu chú xem nhẹ sau đó kéo người yêu nhỏ qua một bên. Hai ngày nay ngươi cứ thần thần bí bí là nghĩ tới chuyện này. Vật nhỏ vô cùng đắc ý hếch mặt. Đúng à, thầy xem em có thông minh không? Như vậy sẽ không còn người dám nói xấu thầy nữa. Severus giờ khóc giờ cười ôm lấy cậu. Cúi đầu cọ cọ chóp mũi hai người. Bọn họ không nói ta nhưng sẽ nói ngươi à, mới không? Harry làm bộ dáng thầy thực ngốc cảm thán nói. Thấy không phát hiện vừa nãy có rất nhiều người nhìn em đồng tình sao? Draco nói. Nói không chừng sau này còn có người chị em làm cách nào để lấy lòng thầy nữa cơ. Harry rất có cảm giác thành công lắc lắc đầu. Cảm thán nói, ai nha, sao em lại thông minh đến vậy à, em quyết định rồi. Nếu ngày mai có người tới hỏi, em nhất định phải giả vờ thực đáng thương. Nhất định bọn họ sẽ đồng tình. Nếu có ai dám phản đối bọn họ sẽ là người đầu tiên nhảy ra ủng hộ chúng ta. Vật nhỏ đắc ý đến cái đuôi cũng sắp vểnh lên tới trời. Còn ra vẻ rụt rè nói. Không thể đổi viện nhưng bất quá có thể cho thầy một cơ hội khiêu vũ với em Nga. Severus nhếch khóe môi, thu lại chú xem nhẹ của hai người. Đưa tay làm tư thế mời. Sau đó cầm lấy bàn tay mềm mại vừa đặt lên tay mình. Tay còn lại thì vòng qua thắt lưng cậu. Dắt cậu tiến vào sàn nhảy. Hai trường khác thì tốt hơn. Bọn họ chỉ biết anh hùng chiến tranh, và cứu thế chủ hư danh. Vì thế lúc thấy hai người họ ở cùng một chỗ lúc đầu có chút khiếp sợ. Nhưng bây giờ đã điều chỉnh tốt tâm tính, dùng ánh mắt chúc phúc nhìn bọn họ. Nhưng nhóm tiểu động vật Hogwarts không được bình tĩnh như vậy. Sư viện hoàn toàn không thể hiểu nỗi lão rơi già đầu đầy mỡ kia sao lại có người thích. Vì thế bọn họ dùng ánh mắt tò mò chăm chú quan sát. Xa viện thì không thể hiểu nổi vì sao viện trưởng bọn họ lại ở cùng một chỗ với một tiểu hoan yếu ớt nhát gan. Vì thế ánh mắt bọn họ có chút rối rắm. Ưng viện so với bọn họ thì bình tĩnh hơn một chút. Tuy có tò mò nhưng cũng không quá phận. Hoan viện có phản ứng kỳ quái nhất. Tất cả bọn họ đều nhìn Harry với ánh mắt sùng bái. Hệt như cậu là một người hùng. Đối với nhóm tiểu hoan mà nói, yêu thích hơn nữa còn cố gắng theo đuổi giáo sư độc dược là chuyện không thể tin nổi nha. Severus và Harry vừa xong một điệu ảnh, Sirius rốt cuộc có lại phản ứng lập tức đoạt người đi. Y đang định rời khỏi sân nhảy thì bị Lockhart phu nhân xoay tròn tới giữ chặt. Đành phải thuận theo nhảy một điệu, không ngờ a, Harry nhà thầy lại có can đảm gánh vác như vậy. Lockhart phu nhân nháy mắt, vừa nãy ta đã giúp hai người tìm Rita Skeeter tán gẫu một chút. Cô ta đã viết xong bản thảo, chỉ cần trước khi có lời đồn không tốt xuất hiện mình ra tay trước. Cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Severus theo bản năng nhìn Rita Skeeter đang đứng cạnh sân khấu cô được bộ pháp thuật đặc phái tới để đưa tin về sự kiện này người phụ nữ này thần bí. Nháy mắt với y ghét bỏ lập tức quay đầu lại, trầm mặc một chút vẫn nói lời cảm ơn với Lockhart phu nhân. Khách sáo làm gì, đều là đồng sự, hơn nữa tốt xấu gì cũng có thể xem là bằng hữu. Nàng sảng khoái mỉm cười, xoay tròn một cái, Severus phối hợp buông tay, nàng lập tức quay tới bên cạnh chồng mình. Sau đó thô bạo hất cô gái thần tượng Lockhart giáo sư, rốt cuộc cô được một cơ hội ra khỏi vòng tay của Lockhart. Chiếm lại vị trí của mình, Severus rời khỏi sân nhảy, cầm chén rượu thuận cổ, sau đó bắt đầu tìm kiếm bóng dáng người yêu. Harry lúc này đang bị Sirius lôi kéo nhảy một vũ điệu vui vẻ. Đại cầu thần kinh thô lúc đầu rất khó chịu vì con đỡ đầu nhà mình đứng ra gánh chịu áp lực từ dư luận. Hắn cho rằng nên để Severus gánh vác mới đúng. Dựa vào cái gì mà đứa con bảo bối của hắn bị nói thành người truy đuổi à? Bất quá sau khi Harry nói một loạt đạo lý, hắn nghe tới hồ đồ. Sau đó vui vẻ lôi kéo Harry nhảy múa. Harry nhìn Trác bên kia đang bị Hedwig ôm lấy thắt lưng. Đột nhiên hỏi Sirius, Sirius, bao giờ chú với Remus mới kết hôn? Kết hôn, mặt Sirius lập tức đỏ bừng. Lắc đầu phủ nhận, Harry, con nói bậy bạ gì đó. Chú với Remus là bạn thân. Vậy sao chú lại đỏ mặt? Harry giảo hoạt trừng mắt. Chú là bị con chọc giận mới đỏ. Sirius hoảng hốt buông cậu ra. Con nhảy đi, chú khát nước, đi tìm chút gì đã. Sau đó bỏ lại Harry chạy chối chết. Tiểu Hoan ăn nước miếng xà vương trở nên rất giống xà hắc hắc cười gian chạy ra khỏi sân nhảy tìm sếp nhà mình. Hôm sau quả nhiên Rita Skeeter đưa tin trên nhật báo tiên tri. Trong câu chuyện, Severus được đắp nặn thành một người ngoài mạnh trong yếu, là một nam nhân tốt bụng rất quan tâm săn sóc cho cậu học trò ốm yếu. Harry bị biến thành một đứa bé vì từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ nên thiếu thốn tình thương. Tính tình vừa yếu đuối lại nhát gan, một đứa bé rất đáng thương. Rita đã dùng những câu nói vô cùng cảm động để miêu tả đứa nhỏ đáng thương làm sao dần dần nảy sinh tình cảm với Severus luôn săn sóc mình. Lại miêu tả quá trình theo đuổi Severus có bao nhiêu gian nan. Cuối cùng tỏ vẻ Harry tựa hồ đã thành công. Thỉnh đông đảo phù thủy chúc phúc cho cậu, để cậu sớm ngày đạt được mong ước. Tin tức này có uy lực kinh người. Mọi người trong trường sau khi xem xong, lúc gặp Harry liền khuyến khích cậu cố gắng. Harry bị vỗ vai tới phát đau. Những người bên ngoài trường thì gửi rất nhiều thư cổ vũ. Còn gửi 100 chưa theo đuổi Slytherin VV. Trừ lần đó ra, vẫn có một chút âm thanh không hài hòa. Tỉ như có người ái mộ anh hùng chiến tranh, Severus gửi thư sấm chế giễu Harry linh tinh. Nhưng sau khi Rita Skeeter chụp được hình Severus đen mặt liệt hỏa hừng hực công bố thì rốt cuộc không ai dám làm vậy nữa. Cách chương.